Đỉnh cấp thần hào, chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 240 kết quả như Tuyết không nghĩ tới, vậy mà Kiều Phi Hùng sẽ đột nhiên chạy tới trường học của mình, còn tỏ tình với mình nữa như Tuyết vốn không muốn để ý tới, nhưng Kiều Phi Hùng đã ở dưới lầu kêu một tiếng, còn không có ý định rời đi trước tình hình đó, như Tuyết đành phải đi xuống, giáp mặt từ chối Kiều Phi Hùng. Như Tuyết tặng cho em. Như Tuyết mới đi xuống lầu, Kiều Phi Hùng đã vội vàng đi tới trước mặt Như Tuyết, cầm hoa hồng do Tiền Gấp Thành đưa cho Như Tuyết. Hoa, rất nhiều nữ sinh vây quanh xem đều hét ầm lên, con nữ sinh còn ước gì lúc này mình là Như Tuyết. Đồng ý với anh ấy, đồng ý với anh ấy, có rất nhiều bạn học vây xem đều đã ồn ào lên. Anh Kiều, thật sự xin lỗi tôi không thể đồng ý, Như Tuyết không nhận lấy hoa hồng. Như Tuyết từ chối, khiến rất nhiều bạn học vây xem đều kinh ngạc. Vậy mà cô ấy không đồng ý sao? Bộ dạng của người này rất được, còn lái xe Audi, điều kiện ưu việt như thế, có không biết bao nhiêu nữ sinh muốn ở bên anh chàng đẹp trai này đâu, vậy mà cô ấy không đồng ý, đúng vậy, nếu là tôi đảm bảo sẽ lập tức đồng ý, ở trong mắt rất nhiều nữ sinh vây xem, anh chàng đẹp trai này vừa nhìn là biết có tiền. Bộ dạng lại khá đẹp trai, bọn họ thật sự không tìm được lý do từ chối. Theo tôi thấy, Như Tuyết này chỉ muốn giả trang rụt rè cho nên mới từ chối trước, đợi mà xem, tôi đánh cược cuối cùng cô ta nhất định sẽ đồng ý, loại đàn ông chất lượng tốt như vậy không có lý do gì lại từ chối. Nói đúng lắm, rất nhiều bạn học vây xem nhao nhao gật đầu. Giữa sân, Kiều Phi Hùng thấy Như Tuyết từ chối anh ta cũng không từ bỏ, mà cười tiếp tục nói. Như Tuyết, em hãy suy nghĩ cẩn thận đi, trong bó hoa hồng này còn có tấm thẻ, bên trong thẻ là 350 triệu tiền, trong thẻ đều là của em, anh sẽ lái xe Audi đưa em đi hóng gió. Sau khi nói xong, Kiều Phi Hùng lập tức nhét mạnh hoa hồng vào trong tay Như Tuyết. Anh Kiều, tôi đã nói tôi từ chối rồi, mong anh lấy lại đi. Như Tuyết thấy Kiều Phi Hùng nhét hoa hồng do tiền xếp thành vào trong tay cô ấy, lông mày cô ấy nhíu chặt lại, đồng thời đưa hoa hồng trả lại anh ta. Như Tuyết, anh biết là em xấu hổ, không sao, anh ôm em lên trên xe Audi của anh, dẫn em đi hóng gió. Kiều Phi Hùng cười nói. Sau khi Kiều Phi Hùng nói xong, anh ta lập tức xông thẳng về phía Như Tuyết, chuẩn bị ôm chặt lấy Như Tuyết. Á, Như Tuyết bị dọa sợ hét lên một tiếng, đồng thời vội vàng lùi về sau. Dừng tay cho tôi, đúng lúc này, một bóng dáng xông tới trước mặt Như Tuyết ngăn cản Kiều Phi Hùng. Anh ta đúng là anh em tốt của Lâm Vân, Hoàng Luân. Cách Trương.